Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Kiều Vũ Thần kế hoạch. Nhất Tiếu, chuẩn bị tiếp hàng rồi, lần này hàng thế nhưng mà rất phong phú. Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng gọi lại, vẫn còn công kích cái này zombie thành viên, mọi người đừng đánh nữa, chuẩn bị tiếp hàng. Tiếng súng lập tức ngừng lại, Tử Long cũng là ngoan ngoãn cầm kính viễn vọng quan sát mà bắt đầu. Tại chính sự trước mặt hắn hay là rất đáng tin cậy. Huyết thập vệ đội thành viên hai người một đài pháo, giả bộ tốt đạn pháo, cùng đợi Kim Thúc tin tức. Luồng thứ nhất bọn hắn không cần toàn bộ nã pháo, Tựu Nam Cung Nhất Tiếu đã điều tốt họng pháo, nhắm ngay mục tiêu đúng là vải dầu xe phương hướng. Đã đến, Tử Long lên tiếng hấp dẫn huyết thập vệ thành viên. Tất cả đều hướng về xa xa nhìn lại. Kim Thúc tại đây kỳ thật áp lực cũng rất lớn. Bọn hắn một bên tiêu diệt zombie, một bên hướng về vải dầu xe phương hướng bước đi. Ai biết zombie số lượng đột nhiên bạo tăng. Thoáng cái trùng kích đi ra một sóng lớn. Này mới khiến bọn hắn đem nhiệm vụ nói trước. Đều không cần từ sau xem kính hướng về sau xem. Bọn hắn tốc độ xe rất nhanh. Mặc dù như vậy, bên cạnh trong ngõ nhỏ không hoàn toàn có zombie lao tới. Thùng xe ở bên trong đầu thương người một khắc đều không có đình chỉ qua xạ kích. Không có biện pháp, phía trước cản đường zombie số lượng cũng không ít. Ba chiếc da thẻ cực tốc hướng về vải dầu xe phương hướng chạy mà đi. Bọn hắn không chỉ có muốn đem zombie hấp dẫn đi qua, còn muốn vòng quanh vải dầu xe chuyển vài vòng, để đem zombie vây tụ tới. Quá trình này nhưng thật ra là nguy hiểm nhất, không nghĩ qua là cũng sẽ bị zombie vây vào giữa. Mặc dù có hợp kim vách tường ngăn cản, một khi bạo tạc nổ tung, bọn hắn cũng đồng dạng không chịu nổi cái này trùng kích lực. Cũng may kế hoạch coi như thuận lợi. Tại vây quanh vải dầu xe vòng vo ba vòng về sau, zombie không sai biệt lắm đều vây tụ đi qua. Ba chiếc xe trực tiếp ra tốc theo một cái phương hướng phá vây rồi đi ra ngoài. Tử Long một mực chú ý Kim Thúc bọn hắn bên kia động tĩnh. Đơn thủ dựng thẳng lấy, tùy thời làm ra pháo oanh nhắc nhở. Nam Cung Nhất Tiếu tay một mực đặt ở cự pháo ấn phím lên. Tùy tiêu chuẩn bị ân xuống dưới, rốt cục tại Kim Thúc bọn hắn lao ra một khoảng cách về sau. Tử Long để tay xuống dưới, đồng thời Nam Cung Nhất Tiếu tay cũng ân dưới đi. Oanh, theo cự pháo một tiếng nổ vang, cực lớn đạn pháo thoát nòng súng mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về vải dầu xe phương hướng bay đi. Mà chỗ đó zombie còn tụ tập một bộ phận lớn. Chỉ có một số nhỏ tốc độ nhanh đuổi theo Kim Thúc bọn hắn chạy ra ngoài. Bành rầm rầm, đạn pháo đánh trúng vải dầu xe. Lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Vải dầu trong xe cự pháo đạn pháo liên tiếp bạo tạc nổ tung. Cực lớn bạo tạc nổ tung dẫn không khí chung quanh đều bóp méo bắt đầu. Theo bạo phát đi ra. Riêng này của bạo tạc nổ tung sóng xung kích tựu lại để cho chung quanh zombie diệt vong. Chớ nói chi là bạo tạc nổ tung sau các loại mảnh đạn. Đá vụn chỗ sinh ra lực công kích, lập tức vây tụ zombie bị quét không còn. Mà vải dầu xe chỗ địa phương trực tiếp xuất hiện một cái khổng lồ hố to. Rất xa Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn không cần kính viễn vọng đều có thể chứng kiến cái rãnh to kia. Mà Kim Thúc bọn hắn tuy nhiên khai ra đi rất xa. Đằng sau sóng xung kích hãy để cho bọn hắn thật không tốt thủ. Nếu không có hợp kim vách tường ngăn cản hơn phân nửa trùng kích lực, đoán chừng bọn hắn đều được thụ nội thương. Mặc dù như vậy, sóng xung kích cũng làm cho lồng ngực của bọn hắn cảm giác trì trệ. Khá tốt cái này sóng xung kích đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Bọn hắn rất nhanh tự toàn thân buông lỏng, lập tức cảm giác thoải mái vô cùng, mà từ sau xem trong kính sau khi thấy mặt cảnh tượng nhưng lại để cho bọn hắn chấn động vô cùng. Bọn hắn không có xem qua cự pháo uy lực, đây là lần thứ nhất chứng kiến. Cái loại này uy lực thái quá mức cường đại. Nếu như bọn hắn tại vại dầu xe phụ cận, cái kia đoán chừng bọn hắn liền thi cốt cũng sẽ không tồn tại. Mặc dù có hợp kim vách tường chống đỡ, mà đuổi theo bọn hắn cái kia chút ít zombie, dựa vào bọn hắn gần một điểm đều bị sóng xung kích xông ghé vào trên mặt đất. Mà cách trong lúc nổ tung hơi chút gần điểm, giờ phút này đã ngã xuống trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ở trung tâm, đoán chừng liền cặn bã đều không tồn tại. Cái này một lớp thu nhập tuyệt đối phong phú. Nhìn thấy cái này kết quả, Kim Thúc bọn hắn cũng không hề dừng lại. Lần nữa tại trong thành quấn, mà bắt đầu, ngay tại vại dầu xe bạo tạc nổ tung thời điểm, Kiều Vũ Thần tại ở trung tâm không xa một cái đất trống chỗ, nghênh đón một đám khách nhân. Vượng Tài, chuẩn bị cho tốt chiến đấu sao? Đến khách nhân đúng là Vượng Tài, ngoại trừ tiểu cửu bên ngoài, những thứ khác cầu tử đám bọn họ đều ở nơi này. Ngồi xổm ngồi thành một dãy sắp xếp, nhìn về phía trên rất có khí thế. Vượng Tài ngồi ở trước mặt của bọn hắn, tựa như một cái đại lão, mấu chốt chỉ có trên người hắn ăn mặc trang bị, tự nhiên có chút lớn lão phong phạm. Nhìn xem xếp đặt chỉnh tề uông uông đám bọn họ, đối với lần này hành động, Kiều Vũ Thần nhiều hơn vài phần tín tâm, chỉ là cuối cùng một khâu vẫn phải là chính hắn đến. Theo hệ thống trong không gian xuất ra hợp kim đao, Kiều Vũ Thần giống to một tiếng, xuất phát, chúng tiểu nhân. Vượng Tài cái thứ nhất liền xông ra ngoài, sau đó là Kiều Vũ Thần, những thứ khác cầu tử vây quanh ở Kiều Vũ Thần quanh thân hộ vệ lấy hắn. Đây là đầu một hồi Kiều Vũ Thần một mình mang theo nhiều như vậy cầu tử đi ra chiến đấu. Loại cảm giác này cũng là rất thoải mái. Hắn hiện tại cũng muốn hệ thống có thể làm cho hắn vô hạn hối đoái tuần tra khuyển rồi. Nghĩ đến trận kia mặt cũng sẽ biết rất nghiêu bức. Vừa ra khỏi cửa mang theo một đám tứ cấp dị thú thực lực sủng vật, ai dám đơn giản gây hắn? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có đụng phải nghiêu bức trời cao đích nhân vật. Vượng Tài rất nhanh tự cùng zombie rằng co, mà bắt đầu. Cấp thấp zombie cũng không phải nó một hồi hợp chi địch. Một đường nghiền áp, những cái kia phóng tới Kiều Vũ Thần zombie cũng đều bị vây tại hắn chung quanh cầu tử đám bọn. Họ cho giết chết, căn bản không tới phiên hắn ra tay. Kiều Vũ Thần ngược lại là có chút xấu hổ rồi. Hắn cảm giác mình tự là đến du lịch đã đến. Đợi đến bọn hắn dần dần tới gần trung tâm thời điểm, cao cấp zombie rõ ràng khá hơn rồi mà bắt đầu. Thỉnh thoảng có tam cấp zombie qua lại. Số lượng thiểu, cầu tử đám bọn họ giết vẫn còn tính toán nhanh. Càng nhiều, cầu tử đám bọn chúng công kích hiệu suất cũng thấp không ít. Lúc này mới đến phiên Kiều Vũ Thần xuất lực. Chỉ là hắn xuất lực phương pháp có chút ám muội. Zombie hơn thời điểm, hắn tựu không ngừng ở đằng sau rút lãnh đao tử. Khá tốt những này zombie không có thần trí, bằng không được mắng Kiều Vũ Thần là cái tiểu nhân hèn hạ. Ỷ vào hợp kim đao sắc bén, tam cấp zombie tại hắn sau lưng đánh lén hạ cũng không khỏi không vứt bỏ tánh mạng. Tam cấp zombie trước khi đến giải đất trung tâm trên đường chẳng qua là cái món ăn khai vị. Càng đến gần trung tâm, tam cấp zombie số lượng đều nhanh vượt qua cấp 2 zombie số lượng. Cầu tử đám bọn họ chiến đấu cũng càng phát ra cố hết sức bắt đầu. Thời gian dần qua, zombie bầy chung bắt đầu xuất hiện tứ cấp zombie. Những này zombie công kích mục đích rất rõ ràng, vừa xuất hiện tự thẳng đến cầu tử đám bọn họ mà đi. Mà đi Vượng Tài bên người vây quanh tứ cấp zombie tối đa cũng phải thua lỗ Vượng Tài có được thánh y, bằng không Vượng Tài thật đúng là có chút nguy hiểm. Kiều Vũ Thần nhìn thấy Vượng Tài chỗ đó zombie vượt vây càng nhiều, tiếp tục như vậy có thể bất lợi, tranh thủ thời gian mời đến cầu tử đám bọn họ tụ tập lại. Siêu siêu siêu, Kiều Vũ Thần không ngừng giúp cầu tử giải vây. Rốt cục tại hắn phục dụng ba lượt thể lực dược tề hạ mới khiến cho cầu tử đám bọn họ tụ tập đến Vượng Tài bên người. Tại cầu tử tầm đó lẫn nhau phối hợp tác chiến xuống, tứ cấp zombie bị mất mạng càng ngày càng nhiều. Một mực tại một người một bầy chó công kích đến, ở trung tâm vang lên một tiếng gầm rú, ngang ngao ngao, chính là cách điều chế, chính là thanh âm, như vậy quen thuộc, tự là cái thanh âm này đưa đến bọn hắn bại lui Tây Thành. Hôm nay cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đương nhiên, Kiều Vũ Thần là không có đỏ mắt, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Đỏ mắt chính là đối phương. Phải biết rằng lần này Kiều Vũ Thần đánh trúng cầu tử tiến công thế nhưng mà giết hắn không ít tiểu. Đệ, tại phía xa Tây Thành chung quanh đuổi theo kim thúc bọn hắn zombie. Trong giây lát đều dừng bước, nghe trung tâm thành truyền đến động tĩnh, đợi đến tiếng hô kêu lên về sau. Bọn hắn rõ ràng đều thả tay xuống ở bên trong truy đuổi con mồi. Toàn bộ hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Mà kim thúc bọn hắn cũng nghe đến đó giống lên một tiếng. Lập tức sắc mặt đều thay đổi. Chỉ là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là đằng sau truy đuổi zombie rõ ràng đều chạy. Mà không phải đối với bọn họ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Kim thúc có chút buồn bực. Những này zombie là làm sao vậy? Chẳng lẽ hôm nay tổn thất quá lớn? Bọn hắn lão đại lại để cho bọn hắn rút về đây? Đáp án kim thúc tự nhiên không thể tưởng được. Mà hợp kim vách tường chỗ đó chờ huyết thập vệ đội thành viên cùng hai chị em đồng dạng đã nghe. Được ở trung tâm truyền đến giống lên một tiếng. Trước mặt bọn họ không gián đoạn lao tới zombie cũng là trực tiếp vứt bỏ bọn hắn nghĩ đến trong. Thành chạy tới, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Ngay tại mọi người vẫn còn suy đoán đây là cái gì một cái tình huống thời điểm. Từ hoa sắc mặt thay đổi, biến thành tái nhợt vô cùng. Liền hồng nhuận phơn phớt bờ môi lúc này đều biến thành tái nhợt. Cả người đều lắc lư mà bắt đầu. Nghiêng một cái thân thể hướng về thiên về một bên dưới đi. Cũng may bên người có tiểu cửu tại, tiểu cửu kịp thời hợp lý đệm lưng, từ hoa động tĩnh lại để cho Từ Long cùng Nam Cung Nhất Tiếu bọn người lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian vây quanh tới, tỷ tỷ ngươi làm sao, cũng đừng làm ta sợ a hát, Từ Long lo lắng ôm tỷ tỷ của mình. Còn không có đã hôn mê từ hoa chỉ nói một câu. Vũ thần hắn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.